Chương 321, 200.000 quỷ tộc đại quân, toàn màn hắc khí. 1. Cầu toàn đặt trước. Đi qua một đường giao lưu, Tô Thanh đại khái hiểu được Minh Dạ cùng Lý Văn Đào đi vào Tịnh Châu về sau đại khái tình huống. Không thể không nói Minh Dạ phối hợp Lý Văn Đào phối hợp rất tốt. Tại Lý Văn Đào phối hợp xuống, Minh Dạ không chỉ có trở thành Tịnh Châu quỷ vòng vương, làm người quỷ hòa hài xã hội làm ra công hiến. Mà lại, mượn nhờ Minh Vương Vương Ấn còn thu phục rất nhiều quỷ loại, đồng thời chế tạo thành quân đội. Đồng thời, lại bởi vì Tịnh Châu Vương quan hệ, hắn mượn dùng đầu này tuyến cùng Cửu Châu rất nhiều khu vực cùng một tuyến, trợ giúp bọn họ xử lý sự kiện linh dị, sau đó mượn nhờ những cái kia ngoan cố quỷ loại đến để thăng chính mình quỷ tộc quân đội thực lực. Có thể nói, bởi vì Minh Dạ xuất hiện, Cửu Châu mới có thể nhanh như vậy thoát khỏi linh khí khôi phục điểm báo trước, linh dị khôi phục. Hiện tại, Minh Dạ dưới tay đã có 100.000 quỷ tộc đại quân. Đồng thời thực lực cũng không phải rất yếu, trừ cấp 9 Minh Dạ cùng cấp 8 Lý Văn Đào. Hắn thủ hạ còn có thập đại cấp 8 quỷ tộc Vạn Phu Trưởng, 170 cấp quỷ tộc Thiên Phu Trưởng, 1.000 cấp 6 quỷ tộc Bách Phu Trưởng, 10.000 tên cấp 5 thập Phu Trưởng. Cơ hồ có thể tính làm chính thống quân đội. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mới bắt đầu, nhiều nhất tại bình thường quỷ loại trong đại quân khoe vai. Hắn cuối cùng địch nhân hay là muốn đối mặt quỷ thần cái này một cấp nhân vật. Rất nhanh, Tô Thanh liền đi đến hai quỷ sở thuyết chỗ kia minh giới vết nước. Vừa xuống xe, chỉ thấy 100.000 quỷ tộc đại quân chỉnh chỉnh tề tề bày trận ở chỗ này. Một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến bộ dáng. Kiểm duyệt bắt đầu Lý Văn Đào vừa xuống xe lập tức hướng về 100.000 đại quân la lớn. Rất nhanh, một đầu thảm đỏ theo 100.000 đại quân trung gian đi vào Tô Thanh dưới chân. Lão đại, ngươi là ta lão đại, cũng là bọn hắn lão đại, mời ngươi kiểm duyệt một chút quân đội chúng ta đi. Minh Dạ tiến đến Tô Thanh trước mặt thấp giọng nói ra. Tốt đa tràng diện đã bày ra đến. Nếu như không kiểm duyệt đoán chừng Minh Dạ cái này vương mặt mũi cũng liền mất hết. Dù sao cũng là chính mình tiểu đệ, không thể để cho ta rơi mặt mũi. Sau đó, Tô Thanh theo thảm đỏ đi qua. Cũng không biết Minh Dạ có phải hay không dùng hiện đại hóa thủ đoạn huấn luyện những thứ này quỷ tộc đại quân. Từng cái đứng chỉnh chỉnh tề tề, nhìn không chớp mắt, cho dù trong lòng rất ngạc nhiên cái này chưa từng xuất hiện lão đại, cũng không nhúc nhích tí nào. Cứ làm như vậy đi qua Tô Thanh luôn cảm giác không quá thích hợp. Sau đó các đồng chí vất vả Tô Thanh phất tay hướng về quỷ tộc đại quân hô. Vì lão đại phục vụ quỷ tộc đại quân tựa hồ sớm liền chuẩn bị tốt, cùng hô lên. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ sân cốc. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh nhịn không được gật gật đầu, không phải nói lung tung, là hắn cảm giác cái này quân đội coi như không tệ. Hôm nay ta lần thứ nhất thấy các ngươi, chuẩn bị đưa các ngươi một phần lễ vật. Tô Thanh đứng tại quỷ tộc trong đại quân ở giữa, đột nhiên ngẩng đầu nói ra. Gặp đến lão đại, cũng là lễ vật tốt nhất. Quỷ tộc đại quân tiếp tục cùng kêu lên nói ra. Ha ha, vậy liền đưa các ngươi phần thứ hai lễ vật, đón lấy đi. Nói xong, Tô Thanh đột nhiên nhất trưởng oanh kích trên mặt đất. Chỉ thấy sau một khắc, vô số cửu âm nội khí hóa thành quần quận màu xám khí tức hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Gặp thấy quỷ tộc đại quân về sau, trực tiếp trên người bọn hắn ngưng kết ra một tầng băng xương. Cái kia sợ sẽ là như thế, cũng không có một cái nào quỷ tộc binh lính động đậy một chút. Rất nhanh, từng bầy đầy người băng xương quỷ tộc đại quân xuất hiện. Lão đại, đây là Lý Văn Đào hiếu kỳ hỏi. Đây là tại mỗi người bọn họ thể nội loại một tia ta cửu âm nội lực, dựa vào cái này cửu âm nội lực, tại trong cơ thể của bọn họ chôn một hạt giống, dựa vào hạt giống này, bọn họ lực lượng phía trên liền sẽ bổ sung băng xương năng lực. Bởi vì cùng thuộc âm khí, cho nên về sau bọn họ chém giết quỷ loại thời điểm cũng sẽ tẩm bổ hạt giống này, thẳng đến sau cùng cái này hội triệt để thành vì bọn họ năng lực. Đồng thời tăng lên băng xương năng lực hiệu quả, mà lại cần phải còn có thể dùng đến khôi phục thương thế. Cụ thể tới nói, cũng là phụ ma đi. Tô Thanh hơi chút giới thiệu một chút. Năng lực này Tô Thanh vẫn luôn có, bất quá hiệu quả đối với quá cường nhân không quá lớn, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Biến thái như vậy sao Lý Văn Đào kinh ngạc nói ra. Mà quỷ tộc các đại quân cũng đem những lời này toàn bộ nghe vào, tuy nhiên vẫn như cũ không thể động, nhưng là trên mặt vui sướng lại là không thể tránh né. Còn không tạ ơn lão đại nhiều. Cái này còn muốn ta dạy cho các ngươi sao Minh Dạ gặp Tô Thanh đưa ra lớn như thế lễ, nhịn không được đối với quỷ tộc đại quân quát. Tạ ơn lão đại nhiều hào hào hào, quỷ tộc đại quân cùng nhau nửa quỷ xuống tới. Tốt, nỗ lực phụ tá Minh Dạ liền tốt, ngày đó chờ hắn thực sự trở thành Minh Giới Vương, các ngươi nhưng là nắm giữ theo Long Chi Công, đến thời điểm nói không thể còn có thể trở thành Minh Giới người cầm quyền cũng khó nói. Tô Thanh tự nhiên không thể huyên tân đoạt chủ, sau đó nói ra. Nghe thấy lời này, quỷ tộc đại quân mỗi cái quỷ loại trong mắt đều để lộ ra một tia cùng nhiệt. Làm cô hồn dã quỷ thời điểm quỷ sinh tổng không có mục tiêu, lần này, mục tiêu thì có, bọn họ cũng có phấn đấu động lực. Lão đại, ngươi cải tạo bọn họ, không bằng cho bọn hắn đặt tên đi. Minh Dạ đi vào Tô Thanh bên người nói ra. Tên vậy liền gọi Xương Giáp Quân đi đến tận đây, tương lai Minh giới địa phủ tiếng tăm lừng lấy đặc thù quỷ tộc đại quân thành lập bọn họ lúc nào đến kiểm duyệt xong, Tô Thanh quay đầu nhìn lấy Minh Dạ hỏi. Cũng nhanh, Minh giới đại quân rất nhiều, cho nên tụ họp lại rất dễ dàng. Minh Dạ suy nghĩ một chút nói ra. Vậy liền để ngươi đại quân về sau rút lui đi. Tô Thanh nói thẳng. Về sau rút lui vì cái gì, chẳng lẽ không đánh Minh Dạ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi ngốc, vẫn chưa rõ sao, lao đại đây là muốn một người làm lật Minh giới tới quỷ tộc đại quân. Lý Văn Đào ở một bên ngay sau đó liền nói. Đúng, ta một người là được, các ngươi thì đứng ở phía sau kiếm cá lọt lưới đi. Lần này tới chính là vì hắc khí, nếu thật là để trên đại quân, hắn kiếm lời cái gì, chẳng phải là bệnh thiếu máu. Tốt ta biết Tô Thanh ý tứ về sau. Minh Dạ trực tiếp chỉ huy 100.000 quỷ tộc đại quân lui lại. Sau đó, ba người thì đứng tại Minh giới vết nước trước bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Nửa giờ sau, một tia động tinh theo Minh giới vết nước chuyển đến. Chỉ thấy, mấy trăm thất màu đen đầu ngựa dẫn đầu đi tới, ngay sau đó sau lưng lại xuất hiện rất nhiều cưỡi ngựa quân đội, từng cái quỷ khí âm trầm, rất là dọa người. Lão đại, động thủ sao? Minh Dạ nhìn thấy cửu nhân có chút không kịp chờ đợi. Chờ một chút, chờ bọn hắn triệt để đi ra lại nói. Tô Thanh sợ hãi bọn gia hỏa này đánh một nửa liền chạy, vậy liền thiệt thòi lớn. Theo thời gian chuyển rời, Minh giới đại quân càng ngày càng nhiều. 15.000 vạn 100.000 cuối cùng, trọn vẹn 200.000 Minh giới đại quân tập kết, cái này mới dừng lại. Nhìn thấy 200.000 Minh giới đại quân, toàn màn hắc khí, nhìn thấy cái này 3.5 một màn, Tô Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa theo bình quân trình độ đến tính, những thứ này Minh giới đại quân bình quân chí ít cho hắn cung cấp 50.000 hắc khí. 200.000 Minh giới đại quân. Cái kia đây chính là 11 tỷ hắc khí. Nghĩ tới đây, một cỗ khí thế tử trên người hắn phát ra. Lúc này, đối diện Minh giới đại quân bên trong đi tới một cái cưỡi ngựa quỷ tộc. Đi tới sau trực chỉ Minh Dạ lớn tiếng quát lớn, Minh Dạ, ngươi một mình thoát đi Minh giới, đánh cắp Minh Vương con dấu, hôm nay ta chính là đến lấy tính mạng ngươi. Hắn cho ngươi, còn lại tất cả đều là ta. Vừa mới nói xong, Minh Dạ liền phát hiện Tô Thanh biến mất ở bên người. Cùng lúc đó, cái kia Minh giới đại tướng còn muốn nói điều gì, đột nhiên phát hiện một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước hết tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tô Thanh hùng hồn khí huyết chi lực bạo phát đi ra, trực tiếp đem vị này quỷ tộc đại tướng cấp 9 thực lực triệt để ngăn chặn. Sau đó một tay tóm lấy đến thì hướng về Minh Dạ ném qua đi.